One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, ta biết nhược điểm của ngươi. Chết đi, liều lĩnh gầm rú, biểu tình dữ tợn, cùng cao cao ngẩng lợi kiếm, giống như tại tuyên cáo Will tử hình. Sau lưng vết thương khiến Will đại lượng ra máu, đồng thời đã mất đi khống chế đối với thân thể. Đồ chắn gió trang trong nháy mắt tán loạn, để hắn hưởng thụ lấy một cái vật rơi tự do cảm giác. Đại trương lấy hai tay mở ra môn hộ, nhưng Will cười, ai nói ta là chiến đấu một mình? Đột được cực lớn hàn ý trải rộng lịch sử cơ toàn thân, một cỗ đủ để khiến tiếu ngạo tứ hải lịch sử cơ cũng cảm thấy kinh khủng ý niệm khóa được hắn. Thuần túy ác, vô tình mạnh, giống như sóng tựa như biển, như vực sâu như ngục, hóa thành vô cùng vô tận sát ý. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Không có cái gì bá vương sắc bá khí, cũng không cần những trái ác quỷ đó, vẻn vẹn thiên truy bách luyện nhục thể cùng chí tử bất diệt ý chí liền thôi phát ra cỗ này khí, khiến kim sư tử lịch sử cơ sợ hãi. Nhất định phải tránh, giết chết Will cùng tính mạng của mình, căn bản không cần nửa giây, lịch sử cơ liền làm ra lựa chọn, cấp tốc thu chân, thấp đầu cao ngạo. Cùng lúc đó, đôi bàn tay êm ái tại lịch sử cơ vừa mới đầu lâu vị trí khép lại, thật giống như mụ mụ lỗ mãng một dạng, ầm một tiếng vang nhỏ, đầu nguy hiểm tránh thoát cái này êm ái một kích, nhưng phi vũ tóc dài trùng hợp rơi vào cái chỗ kia. Sau đó, bọn chúng biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đây trên đời một dạng, không phải gãy mất, không phải rách ra, không phải nát, mà là triệt triệt để biến mất. Đây là hạng gì trưởng lực? Lịch sử cơ trong lòng một trận sợ hãi, nhìn qua cái kia hạ xuống già nua bóng lưng, là lão đầu kia. Hắn mặc dù đã trải qua nhận định đối phương là cao thủ, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới là bậc này cao thủ, giống như là thời kỳ toàn thịnh bản thân hắn một dạng. Chỗ nào xuất hiện lịch sử cơ nghĩ nghĩ, đi theo Hạ Lạc thân ảnh bay xuống. Đông, Hạ Lạc thanh âm, xa so với phía trước một kích muốn lớn rất nhiều. Ngải Đặc La thả người nhảy lên, nhảy ra bản thân đập hố sâu. Khụ khụ, cảm thấy phổi co quắp một trận, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, xòe bật tay ra, huyết dịch màu đỏ sậm lộ ra một cỗ bệnh trạng. Thực sự là không còn dùng được. Chấm ngoặc kép, ta tưởng là ai vật, nguyên lai bất quá là một thời đại tàn đảng. Hạ Lạc lịch sử cơ vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng đại định. Ngải Đặc La nhìn lấy hắn, đột nhiên cười, nụ cười này 26 cái răng toàn bộ lộ ra, lập lòe trắng bệch, hiền lành mà thuần chân. Nhưng một tiếng ầm vang, bụi đất tung bay, lịch sử cơ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới phần bụng. Còn chưa kịp cảm giác được đau nhức, người liền đã bay ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, một đường không biết đụng ngã bao nhiêu cái cây, mới trôi đi hết uy thế, rơi xuống đất. Khụ khụ, lúc này, đến phiên lịch sử cơ ho ra máu, ngẩng đầu, vị kia vui vẻ lão đầu xuất hiện lần nữa. Sau đó, lần nữa cười, hết sức chăm chú bày lên phòng ngự tư thế. Một giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 1 phút đồng hồ, lịch sử cơ nghi hoặc nhìn Ngải Đặc La. Cái sau lần nữa lên tiếng, không cần lo lắng, tựa như ngươi nói, lão phu bất quá là một thời đại tàn đảng. Đánh như vậy đi xuống, cũng có thể giết chết ngươi, nhưng chỉ sợ lão phu cũng sống không nổi nữa. À, lão phu còn không có nhìn thấy thiếu chủ kết hôn sinh con, là Airy ngươi gia tộc nối dõi tông đường đây, ta cũng không bỏ được chết. Cái kia, ngươi muốn làm gì? Lịch sử cơ kỳ thật không hề cho rằng lão nhân này giống hắn vừa rồi biểu hiện mạnh như vậy. Y theo phán đoán của hắn, lão nhân này chỉ sợ là đem người chui luyện quá mức triệt để. Tiến tới thu được trong nháy mắt siêu việt cực hạn bùng nổ năng lực. Nhưng năng lực này nhất định không cách nào kéo dài. Nếu là liều chết một trận chiến, còn chưa nhất định là ai thua ai thắng. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là vị cùng hắn hiện tại thế quân lực địch đối thủ. Cho nên mới có như vậy hỏi một chút. Ai biết, ngài Đặc La chỉ là cõng qua hai tay. Thầm nghĩ tránh ra trước khi chiến đấu Khố Lạc vụng trộm mang cho hắn lời nói. Thiếu chủ mệnh lệnh, nếu là hắn không địch lại Kim Sư Tử, xin ngài xuất thủ cuốn lấy hắn. Nhưng tuyệt đối không cần toàn lực chiến đấu tới cùng. Để thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, thiếu chủ nói hắn tự có biện pháp để Kim Sư Tử rút đi. Sâu Kín nói, ai biết được, chấm ngoặc kép, cái gì, ngón tay khẽ run, lông mi lắc lư, ếch, vậy mà đã hôn mê, thực sự là kém a. Đẩy ra trên người bùn đất, đem người từ nơi này bản thân đập trong hố rút ra. Nhìn chăm chú nhìn lên, chính là Will. Nhìn hai bên một chút, không có chết, Kim Sư Tử cũng không đuổi tới. Như vậy xem ra là lão gia tử ra tay. Vậy muốn dành thời gian, lão gia tử thể cốt có thể chống đỡ không được bao dài thời gian. Lịch sử cơ a, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta, ta thế nhưng là trên đời này duy nhất biết ngươi nhược điểm ngươi. Đang khi nói chuyện, Will thân hóa thần long, lần nữa bay lên bầu trời. Hóa thú thời điểm, trên người bị thương cũng không biết thành thành thật thật không thay đổi. Chính tương phản, vết thương đã ở thành tỷ lệ biến lớn. Hơn nữa theo thân thể tăng trưởng, lần nữa khiên động thương thế, mảng lớn huyết thủy vung xuống, giống như hạ một trận huyết chi mưa. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn hành động. Vô tình mắt rồng ở trong không xem kỹ lấy, nhìn không ra có gì khác biệt. Chấm ngoặc kép, vậy liền trước đốt hắn một nửa. Ngẩng đầu lên, trong miệng đóng mở, mãnh liệt nhiệt lưu từ trong cổ phun trào. Vì sao Will như thế chắc chắn? Hắn là duy nhất biết lịch sử cơ nhược điểm người đâu. Đáp án đương nhiên là bởi vì hắn có được một cái thế giới khác ký ức. Như vậy lịch sử cơ nhược điểm là cái gì? Trên đầu bánh lái cắm kiếm hai chân có lẽ là đi. Nhưng những cái này nhược điểm, gần như có thể vị mọi người đều biết. Xa còn lâu mới được xưng là duy nhất. Lịch sử cơ chân chính không muốn người biết nhược điểm, là toàn ai ấy Nivella Mai yêu bên trên thực vật. Xác thực nói, là chứa có thể khiến động vật cuồng bạo y quy thực vật. Trên thế giới này, vô luận là chân quý dường nào danh hiệu, vĩnh viễn là đệ nhất danh tài có thể nhất để người cuồng nhiệt. Vô luận là hải quân nguyên soái, quân cách mạng thủ lĩnh, hay là một nước quốc vương, kẻ đến sau mãi mãi cũng đừng nghĩ siêu việt người sáng lập. Hiện tại, vua hải tặc cái danh xưng này đã bị Roger cướp đi, như vậy nó đối với Kim Sư Tử cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Cho dù lấy được, thì có ích lợi gì đâu? Đời thứ hai vua hải tặc Roger người kế nhiệm, những cái này danh hiệu, hoàn toàn không thể để cho lịch sử cơ hưng phấn. Ngược lại là, hắn sẽ nhận làm cho này là sỉ nhục. Bởi vì bại bởi Roger, cho nên chỉ có thể ở sau khi hắn chết mới lên làm vua hải tặc. Cao ngạo như Kim Sư Tử, làm sao lại đi thừa nhận điểm ấy? Đây là một cái mọi thứ đều muốn tranh đệ nhất, vĩnh viễn là siêu việt mà tồn tại người. Cho nên, hắn sở dĩ từ tiến lên thành trốn tới, tại Nivella Mai yêu ẩn nhẫn 20 năm, hoàn toàn là bởi vì hắn tự cho là tìm được một đầu siêu việt Roger đường. Hủy đi Roger cố hương, Đông Hải, mà hắn đem đây hết thảy hy vọng đều ký thác cho y quy loại này cuồng bạo dược tề. Như vậy, nếu là có người có thể phá hủy tất cả cái này ẩn chứa y quy thành phần thực vật, hắn sẽ như thế nào? Cuồng bạo nhiệt độ y nguyên ở trong miệng rồng tụ tập. Nhiệt độ độ cao, trong không khí sinh ra gợn sóng, giống như nham tương, bỗng nhiên phun ra, giống, giữa không trung, một đạo hỏa diễm chi trụ hạ xuống. thiêu đốt lấy đại địa, thiêu hủy hết thảy tới gần chi vật, liên miên thực vật bốc cháy lên. Hỏa diễm chi trụ không có chút nào ngừng chi ý, theo Will di động một đường tiến lên. Cùng lúc đó, cuồng phong rung động, gió trợ thế lửa, phô thiên liệt diễm giống như dội cho dầu đồng dạng tiếp lấy gió thổi điên cuồng khuếch trương. Không bao lâu, 1/4 tòa Nivella Mai Yêu liền lâm vào trong biển lửa. Trắng bạch hải bên trong Tông Nghiêm, A Phu Tư Cảng Nội Quếch, Khố Lạc, thậm chí bao gồm ba sư tử đám người, toàn bộ đều nhếch to miệng, đờ đẫn nhìn lấy một màn này. Trên trời rơi xuống liệt diễm, long thần hiển uy, phàm là có thể thấy cảnh này kiệt nhĩ dính đảo dân đều quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Đây là thần, thần, chỉ có thần mới có thể làm được đây hết thảy. Thần tới cứu chúng ta được cứu rồi. Nương theo lấy đảo dân nhóm la lên, còn có một đảo càng thêm điên cuồng, càng thêm thống khổ, tiếng la vang vọng chân trời. Không, dừng lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.